Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Điện thoại bị cúp ngang khiến mọi người chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Diệp Tưởng cũng không biết Ân U Liên đang nghĩ gì. Hắn cũng không biết, do thể chất linh môi dần dần bình phục nên, hầu tước cũng mơ hồ có cảm ứng về thể chất hắc ma thuật của Ân U Liên. Tiêu bản ác ma vẫn luôn ở bên cạnh họ. Trong hai ngày này, nó sẽ không gây hại gì. Nhưng đến tối ngày kia, tức là vào màn cuối cùng của bộ phim, tất cả bọn họ đều sẽ chết. Đương nhiên, người chết không phải chỉ có bọn họ mà kể cả những người có mối liên hệ chặt chẽ với bọn họ. Cùng với những người có mối liên hệ chặt chẽ với những người có mối liên hệ chặt chẽ với bọn họ. Theo tác giả chắc chết gần hết mợ nó toàn bộ NPC trong thế giới doài. Trước khi kịch bản của màn thứ 7 xuất hiện thì không ai biết sẽ phải làm thế nào. Nhưng trước mắt thì vấn đề quan trọng nhất lúc này là làm sao để giải quyết tình hình trước mắt cái đã. Trời rất nhanh về khuya, đối với bọn họ thì đêm nay là một đêm đầy nguy hiểm. Trong phòng chỉ có Hầu Tước và Diệp Tưởng. Diệp Tưởng dám ngáy khò khò sao? Hắn thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Hầu Tước. Hầu Tước lúc này nằm yên không nói gì. Không biết lúc này y đang nghĩ gì. Lúc này, Hầu Tước mở linh giác bao trùm phạm vi xung quanh. Trong không gian điều tra được không phát hiện ra tiêu bản ác ma. Tuy rằng Ân U Liên thấy được bóng đen, nhưng trong loại phim kinh dị khó thế này thì lệ quỷ hay ác ma đều là thứ không còn có thể dùng khái niệm không gian để giải thích nữa. Chúng hoàn toàn có thể xuất hiện ở hai hoặc thậm chí nhiều nơi cùng một lúc. Chuyện này, Hầu Tước cũng đã gặp nhiều rồi. Hành lang ở bên ngoài, những phòng khác, toilet ở dưới lầu, quầy tiếp tân, vân cân, Hầu Tước thậm chí còn thấy được ông chủ còn đang ngủ gà ngủ gật ở quầy tiếp tân. Sau đó, Hầu Tước còn mở rộng linh giác tới thế giới mịt mờ trong băng tuyết ở bên ngoài. Y không thể cảm ứng được bất cứ sinh vật sống nào ở ngoài đó. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 10 độ C, không gian lúc này vô cùng yên tĩnh. Ngay cả một chút tiếng động cũng không có. Linh giác của y tiếp tục được mở rộng. Cuối cùng, Hầu Tước phát hiện phạm vi thăm dò của linh giác của y đã vượt qua 300 mét. Điều này chứng tỏ y đã không còn chỉ là trung cấp linh môi sư nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc khôi phục thành cao cấp linh môi sư cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Đến lúc đó, y có thể thực sự khóa lại vị trí của tiêu bản ác ma. 300 mét, 350 mét, 400 mét, mạng lưới radar lấy Hầu Tước làm trung tâm bắt đầu trải rộng ra. Lưới linh giác tra xét này không phải chỉ giới hạn ở không gian hai chiều mà nó quét cả ba chiều của không gian. Chỉ cần xuất hiện bất cứ linh thể này thì cảnh báo nguy hiểm cũng sẽ xuất hiện. Nhưng Hầu Tước không thể cảm ứng được tiêu bản ác ma. Nói cho cùng thì y cũng mới chỉ tiếp cận cao cấp linh môi sư thôi chứ chưa hoàn toàn khôi phục. Vùng cấm thứ tư, phần IX, khiến y bị thương quá nghiêm trọng, nhưng cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng. Hầu Tước bởi thế có thể đạt tới trình độ cao hơn cả cao cấp linh môi sư. Đến lúc đó, y chắc chắn có thể khóa được vị trí của tiêu bản ác ma. Khi mạng lưới tra xét đạt tới 1 km thì nó không thể mở rộng thêm nữa. Nếu tiếp tục tra xét rộng ra thì tinh thần của Hầu Tước cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Vì thế, Hầu Tước dừng việc tiếp tục mở rộng lưới tra xét. Trong phạm vi lưới tra xét ba chiều nà bắt đầu tiến hành điều tra một cách cẩn thận. Quá trình điều tra này thậm chí còn kiểm tra luôn cả một số người còn sống. Chuyện ác linh nhập lên người của con người tuyệt đối không phải là chuyện hiếm. Đương nhiên, linh môi sư càng dễ bị quỷ nhập hơn người thường. Đây là điểm yếu trời sinh của thể chất này. Nhưng thể chất của Hầu Tước đã sớm nằm ở tầm cao hơn cả thể chất của cao cấp linh môi sư rồi. Chẳng qua là vì tinh thần hao tổn quá lớn nên y không thể phát huy được năng lực của thể chất này thôi. Chứ trước mắt y gần như không thể nào bị quỷ nhập được. Tinh thần của y thì còn nằm trong khoảng từ trung cấp đến cao cấp linh môi sư. Chứ thể chất sớm đã vượt xa cao cấp linh môi sư rồi. Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện chăm sóc một chút ba người Lý Tín Lăng. Chu Trần Dục và Diệp Tường. Chung quy lại thì ba người này không phải là diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Bọn họ có phải đã âm thầm đầu quân cho trận doanh Đoạn Tinh hay không là chuyện khó phán đoán. Hầu Tước luôn tính tới tình huống xấu nhất của vấn đề. Y chưa bao giờ tin tưởng ai 100, cả, cho dù người đó có là cánh tay phải của Y. Nam Cung Tiểu Tăng cũng vậy, Hầu Tước tra xét xem bọn họ có dấu hiệu gì của hạt giống của quỷ trong người của họ không. Trung cấp linh môi sư thông thường không thể tra xét được chuyện này vì nếu không Lý Duy Tư đã sớm bại lộ từ lâu. Nhưng nếu Hầu Tước tiến hành điều tra thì y vẫn có thể tìm ra được một số manh mối. Khi điều tra cơ thể của Diệp Tường, y có một cảm ứng rất đặc biệt, đó là một cảm giác mà trước kia y hoàn toàn không có. Trước đó vì tinh thần của y bị thương nặng nên y chủ dùng được linh lực của trung cấp linh môi sư để điều tra. Nên y chỉ cảm ứng được Diệp Tường là quỷ sai mà thôi. Nhưng khi y dùng linh giác để tập trung điều tra Diệp Tường thì y lại có cảm giác khác. Đó là một cảm giác rất khác biệt, cho dù rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 cũng chẳng biết được bao nhiêu về quỷ sai. Lúc trước, Hầu Tước cũng có gặp qua quỷ sai lợi hại nhất dưới Nam Cung Tiểu Tăng Kanzakiyu của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 14. Nhưng cảm giác của Hầu Tước về họ hoàn toàn khác với cảm giác của y về Diệp Tường. Đó là một loại khí tức thực sự rất gần với khí tức tử vong. Cho dù là khi Nam Cung Tiểu Tăng dốc toàn lực thì, Hầu Tước cũng chỉ cảm thấy y là một dạng rất gần với linh thể mà thôi. Chứ tuyệt đối không giống như Diệp Tường. Khí tức của người sống trên người y đã hoàn toàn bị khí tức tử vong thống trị. Có lẽ chỉ mình, Hầu Tước trong giới linh môi sư mới phát hiện được chuyện này. Hầu Tước đã sớm biết Diệp Tường là quỷ sai có thiên tư chắc tuyệt. Nhưng trước mắt xem ra y còn là một quỷ sai vô cùng đặc biệt. Hay nói cách khác thì con đường tiến hóa của Diệp Tường khác hẳn con đường tiến hóa của đám người Nam Cung Tiểu Tăng. Nhưng con đường này cụ thể là thế nào thì không ai có thể hiểu. Nhưng cũng vì thế mà chuyện chỉ trong một thời gian ngắn Diệp Tường có thể sử dụng được không bắt quỷ cũng có thể giải thích được. Rất nhiều dấu hiệu chứng tỏ diễn viên đến từ rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 này hoàn toàn đáng giá để Hầu Tước dốc lực bồi dưỡng. Thậm chí, hắn còn có khả năng là một biến số rất lớn trong bộ phim kinh dị này. Tiếp đó, Hầu Tước rút linh giác khỏi người của Diệp Tường. Tuy rằng trên người của Diệp Tường còn rất nhiều điều huyền bí. Nhưng trước mắt tinh thần của Hầu Tước còn chưa khôi phục tới mức cao cấp linh môi sư nên nếu tiếp tục điều tra thì tinh thần của y cũng chỉ hao tổn. Thêm, phải biết rằng, dùng linh lực để tra xét tuy không tốn vé chuộc cái chết, cũng không phải chịu quy tắc nguyền rủa giảm dần, nhưng tinh thần sẽ bị tiêu hao. Không có năng lực nào không có tiêu hao cả. Chẳng qua là sự tiêu hao tinh thần của việc tra xét bằng linh lực ít hơn nhiều so với tiêu hao tinh thần khi kích hoạt linh môi. Bởi vậy, điều quan trọng lúc này là phải làm sao tìm ra được tiêu bản ác ma. Tiếp đó, Hầu Tước thu hẹp phạm vi điều tra. Đầu tiên là ưu tiên khách sạn. Hầu Tước tiến hành phương thức điều tra trải thảm khắp khách sạn. Đương nhiên, làm vậy sẽ khiến tinh thần y sẽ tiêu hao khá nhiều. Nhưng, Hầu Tước sớm đã chuẩn bị tâm lý. Ở tình tiết kế tiếp thì chuyện quan trọng nhất là phải làm sao tìm ra được tiêu bản ác ma. Nếu ngay cả việc điều tra xem nó ở đâu mà họ cũng không làm được thì bọn họ chỉ còn biết chờ chết thôi. Chỉ khi điều tra ra được nó ở đâu thì, Hầu Tước mới có thể tập hợp lực lượng của ba rạp chiếu phim nghĩ xem làm cách nào để giải trừ nguyên. Rùa, Diệp Tường đương nhiên không biết chuyện này. Hắn thậm chí còn không biết Hầu Tước đang trong giai đoạn suy yếu. Hơn nữa hắn cũng không hiểu mấy về cao cấp linh môi sư. Chung quy trong 20 tầng của rạp chiếu phim thì chỉ có mình, Hầu Tước là cao cấp linh môi sư. Giá cả những thông tin liên quan đến ý cao đến rợn người. Nếu không phải bắt buộc cần phải mua thì ai sẽ mua chúng? Huống chi phần lớn những thông tin này đều là thông tin giả. Cho nên, Diệp Tường cảm thấy ngay cả cao cấp linh môi sư như Hầu Tước cũng không thể tìm thấy cái gọi là tiêu bản ác ma. thì quỷ sai còn trong giai đoạn trưởng thành như hắn sẽ chịu rất nhiều áp lực nặng nề. 10 phút trôi qua, kết quả điều tra của Hầu Tước kết thúc trong thất bại. Y không thể cảm ứng bất cứ dấu vết của linh thể nào trong khách sạn. Tuy rằng y vẫn mơ hồ có cảm ứng về sự tồn tại của tiêu bản ác ma. Nhưng y lại không thể nào làm được chuyện xác định vị trí của nó. Ngay cả vị trí đại khái của nó cũng không được. Nhưng, Hầu Tước cũng không lấy làm bất ngờ. Không thể nào xác định chính xác được vị trí của vật bị ác ma nguyền rủa. Thứ này đã có xu hướng duy tâm hóa nên lý luận không gian duy vật không thể nào xác định vị trí của nó được. Hay nói cách khác, ngay cả việc tiếp xúc với nó bọn họ cũng không làm được. Trước mắt không thể tìm ra cái gọi là tiêu bản ác ma. Vật bị ác ma nguyền rủa. Vì thế, Hầu Tước gửi tin cho Mạc Niệm Sinh ở phòng kế bên. Trong số các diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 tham gia bộ phim này, trừ Hầu Tước ra thì người có năng lực bảo mệnh mạnh nhất tuyệt đối là Mạc Niệm Sinh. Trước mắt, Hầu Tước cần có người đi làm một thí nghiệm rồi lấy kết quả phân tích tìm ra cách tiếp xúc với tiêu bản ác ma. Sau đó không lâu Mạc Niệm Sinh chậm chậm bước đi trong hành lang. Trên tay của Mạc Niệm Sinh cầm theo một phích nước nóng. Bởi vì lữ điếm chỉ cung cấp nước nóng trong thời gian đã định nên hiện tại trong bình nước nóng đã không còn nước nóng. Do đó họ cần phải xuống gặp ông chủ để xin. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ lấy cớ như vậy mà thôi. Mạc Niệm Sinh xuất hiện do Hầu Tước ra lệnh cho y, dưới ánh trăng. Bóng của Mạc Niệm Sinh hiện lên rất rõ ràng. Với y thì đây là yếu tố vô cùng có lợi. Mạc Niệm Sinh rất hiểu, Hầu Tước gọi hắn tới chắc chắn là để thu thập thêm số liệu. Do đó y mới cần tới hắn đóng vai vật thí nghiệm. Đương nhiên, Mạc Niệm Sinh không thể cự tuyệt. Trong rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19, mệnh lệnh của Hầu Tước là tuyệt đối. Điều này được quyết định dựa trên năng lực vô cùng mạnh mẽ của Hầu Tước. Nhưng lúc này Niệm Sinh lại nghĩ tới mệnh lệnh của Hầu Tước. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải bảo vệ Diệp Tường. Trong ấn tượng của Mạc Niệm Sinh, Hầu Tước không thích nói nhiều. Đương nhiên đọc lời thoại không tính. Nếu có thể dùng hai chữ đã đủ giải thích thì y tuyệt đối không dùng chữ thứ ba. Mọi người đều rất hiểu phong cách của Hầu Tước. Nếu có chuyện gì khiến y phải coi trọng thì y chỉ cần nói cần phải làm. Nhất định phải làm là được sử dụng cả cụm dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải là chuyện vô cùng hiếm. Chỉ khi xảy ra chuyện lớn giống như tranh giành quyển sổ tay của Nitemare, y mới dùng cụm từ đó. Quỷ sai Diệp Tường quan trọng đến vậy sao? Y đáng để bọn họ dốc hết sức lực bảo vệ sao? Thiên phú dẫu có cao bao nhiêu đi nữa cũng phải sống sót mới có thể trưởng thành được. Ai biết y có đứt gánh giữa đường hay không? Trong phim kinh dị, số diễn viên xuất sắc đứt gánh giữa đường quá nhiều. Triệu Tích Lai chẳng phải cũng bỏ mạng trong vùng cấm thứ tư, sao? Lúc này, Mạc Niệm Sinh đi xuống dưới lầu. Cách đó không xa là nơi lấy nước nóng. Cái bóng của hắn vẫn ở dưới chân hắn. Hắn cũng biết, linh giác của Hầu Tước đang tập trung trên người mình. Cái gọi là tiêu bản ác ma kia. Liệu có xuất hiện hay không? Cách chương.